Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 66 đến 2, sinh bệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay Thanh Ly được phủ khăn tay. Sau khi bắt mạch xong, Lý Thái Y cung kính bẩm báo. Bẩm bệ hạ, nương nương không đáng lo. Chẳng qua là nhiễm chút gió. Cơ thể bị lạnh, chỉ cần uống mấy ngày thuốc. Điều dưỡng thật tốt thì sẽ nhanh chóng bình phục. Hoàng đế đang ngồi bên giường. Trong tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương. Thấy nàng nhắm chặt mắt, sắc mặt mơ hồ bất an. Thấy môi nàng hơi khô, hắn đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Cho dù biết không đáng lo xong, trong lòng vẫn khổ sở. Hắn chẳng thèm để ý Lý Thái Y, chẳng qua chỉ kéo bàn tay nhỏ của nàng áp lên má mình rồi nhẹ giọng dặn dò. Kê đơn thuốc đi, lập tức sắc rồi mang tới đây, cách chương.